Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, phần 579. Chương 579 chương hồi 579 Nghiêm Mặc thẳng ngơ ngác về phía Nguyên Chiến phương hướng đi tới, hai. Người cách xa nhau chỉ có hơn trăm mễ. Hắn ái nhân, sống sờ sờ ái nhân liền ở phía trước. Mau, hắn còn muốn lại mau. Nghiêm Mặc chạy lên. Hắn như là đã quên chính mình còn có đặc thù năng lực. Chỉ giống người thường giống nhau bay nhanh mà chạy vội, đống đất thượng xuất hiện cầu thang. Nghiêm Mặc ba bước hai bước sải bước lên cầu thang, chạy đến Nguyên Chiến trước mặt. Líu lo dừng lại bước chân, một cái cúi đầu, một cái ngẩng đầu. Hai người cách xa nhau chỉ có một bước. Mặc, Nguyên Chiến vừa định hỏi hắn làm sao vậy, Nghiêm Mặc đột nhiên tiến lên một bước ôm chặt lấy hắn. Còn chưa đi Hắc Thủy Doanh Thạch cùng chúng chiến sĩ, chúng thần tại thượng, bọn Yêm Tư Tế đại nhân vì cái gì như vậy nhiệt tình? Ai nha mẹ, mặt đều đỏ. Hắc Thủy Doanh Thạch ho khan một tiếng, đem bước chân thả chậm, dàn xếp nô lệ sự tự nhiên có thủ hạ phụ trách. Hắn chỉ cần truyền lệnh liền có thể, không cần như vậy vội vã rời đi, các nô lệ cũng có trộm nhìn về phía bên kia. Kỳ Nguyên ôm Kỳ Hạo thi thể không có lên xe, kỳ diệu chính là Cửu Nguyên chiến sĩ xem hắn ôm một khối thi thể thế nhưng cũng không có người dò hỏi hắn. Càng không có người muốn hắn buông thi thể. Cửu Nguyên quy tắc chi nhất, không buông tay bất luận cái gì một người Cửu Nguyên con dân. Chẳng sợ hắn biến thành thi thể, cũng muốn đem hắn mang về nhà. Nghiêm Mặc lúc này đã đem nô lệ A, chiến sĩ A, toàn bộ quên hết. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có một người, cũng chỉ có thể cảm nhận được người này, Nguyên Chiến bị thình lình xảy ra hạnh phúc cấp chấn vựng. Tuy rằng có điểm không rõ nguyên do, nhưng vẫn là duỗi tay ôm lấy hắn Tư Tế đại nhân, ai cũng không biết mặt ngoài trấn định đại nam nhân. Trong lòng giờ phút này có cỡ nào không lời nào có thể diễn tả được trộm vui mừng. Hắn mặc rất ít ở bên ngoài. Đặc biệt là rất ít ở có người khác ở trường hợp như vậy cảm tình lộ ra ngoài quá, Nghiêm Mặc thật sâu mà hít vào một hơi, quen thuộc nhiệt độ cơ thể, quen thuộc ôm ấp, quen thuộc hương vị, hết thảy đều là như vậy tiên minh, hắn thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình rốt cuộc cảm thụ. Không đến này hết thảy, kia dài dòng, chỉ có thể sống ở trong hồi ức thống khổ ai quá ai biết. Nếu không phải hắn tin tưởng vững chắc hắn còn có thể lại lần nữa nhìn thấy người này. Lại lần nữa nhìn thấy bọn nhỏ. Nếu không phải hắn vẫn luôn đang chờ đợi nào đó không xác định không có khả năng đã đến. Hắn chỉ sợ đã sớm hỏng mất, kỳ ảo cảnh quá chân thật. Chân thật đến hắn cho rằng chính mình lại qua cả đời, từ ảo cảnh chung ra tới. Hắn liền tìm cơ hội đem để vào không gian chung Dục Nhi túi lấy ra tới nhìn. Bên trong còn ở ngủ say oa oa quả bình yên vô sự, lần này đến phiên tới xác định người này tồn. Tại, Nghiêm Mặc đem lỗ tai nhẹ nhàng dựa vào hắn trái tim thượng. Nghe hắn trái tim hữu lực mà cổ động. Thịch, thịch, tồn tại, ấm áp, chân thật tồn tại, từ khi nào? Cái này làm hắn thù hận Nguyên Thủy dã nhân thế nhưng biến thành cùng hắn hài tử giống nhau quan. Trọng người, thậm chí, Nghiêm Mặc nói không nên lời. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình thích người này khẳng định không có người này thích hắn nhiều như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tay cầm quyền chủ động. Đứng ở thao tác giả một phương, hắn tưởng từ bỏ người này tùy thời đều có thể từ bỏ, chính là sự thật nói cho hắn. Chẳng qua một cái ảo cảnh mà thôi, liền đem hắn tự cho là đúng toàn bộ đánh vỡ, hắn liền ảo cảnh chung người đều không thể buông. Huống chi chân thật chung người này, hai tử là huyết mạch kéo dài. Nhưng người này lại là làm bạn hắn cả đời người. Hai tử là hắn huyết nhục. Người này cũng đã cùng hắn thần hồn tương dung, đương hắn nhìn đến người này lạnh như băng mà bỏ ngã. Vào thổ cửa phòng trước, đã hoàn hoàn toàn toàn không có hơi thở. Thân thể đều cứng đờ khi, hắn đầu óc toàn không. Cái gì đều nhớ không nổi. Cái gì đều không thể phản ứng, đương đem người này mai phục ngay kế. Hắn một người từ trống rỗng thảo đôi tỉnh lại. Đương hắn ý thức được từ đây chỉ có thể một người sống sót khi. Hắn ngồi ở chỗ kia bắt đầu nghiêm túc mà nghĩ các loại tự sát phương pháp, đương hắn giết chết nô đầu. đến bên hồ tế điện người này chôn cốt mà khi hắn liền mộ bia cũng không dám dựng. Chỉ chặt chẽ nhớ kỹ kia khối thổ địa. Hắn nhìn lạnh băng hồ nước có bao nhiêu thứ muốn nhảy xuống đi. Đường hắn cô độc chết già khi, một bên nguyền rủa chính mình vô năng không thể tiêu diệt hữu giác nhân đồng thời. Lại hoài nhiều ít chờ đợi trông cậy vào chính mình ở một thế giới khác nhìn thấy đã chết đi người. Còn có thể nhìn thấy ngươi. Thật tốt, nước mắt. Không thể ngăn chặn mà từ hốc mắt lao ra. Nghiêm Mặc không nghĩ khóc. Nhưng là hắn nhịn không được, Nguyên Chiến ngây người. Hắn không sợ lãnh. Liền tính ăn mặc ra xưởng. Ngực cũng là rộng mở. Bên trong liền xuyên một tầng áo đơn. Thế cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được nóng bỏng nước mắt nhiễm ướt hắn vạt áo. Nghiêm Mặc một chút buộc chặt cánh tay. Ngón tay gắt gao nhéo Nguyên Chiến sau lưng áo đơn. Thật thật sự sự mà cảm thụ được chính mình ái nhân. Rõ ràng trên thực tế bọn họ không quá phận ly mấy cái giờ. Nhưng cảm giác thượng hắn tựa hồ đã cùng hắn tách ra dài dòng cả đời ở cái kia ảo cảnh chung. Hắn vẫn luôn dựa vào hồi ức cùng ẩn ẩn có thể lại lần nữa nhìn thấy ái nhân cùng nhi tử không xác. Định cảm kiên trì, người ta nói cô độc cả đời sống lâu trăm tuổi là ác độc nhất nguyền rủa. Nhưng nếu ngươi đã từng ngắn ngủi được đến quá lại mất đi sở hữu. Cuối cùng chỉ có thể mang theo ngắn ngủi tốt đẹp hồi ức cùng vô tận thống khổ tuyệt vọng vẫn luôn. Chậm rãi ngao đến chết già. Kia còn không bằng ngay từ đầu liền không cần có được, Nguyên Chiến quả thực muốn điên rồi. Hắn mặc thế nhưng khóc. Hắn kiên cường, cường đại, ích kỷ lạnh nhạt, có điểm tiểu rào hoạt còn có điểm tiểu ý xấu tư tế đại nhân thế nhưng ở rơi lệ. Là ai làm hắn mặc như thế thương tâm? Hắn muốn giết hắn, băm hắn, xé nát hắn, buộc chính mình bình tĩnh Nguyên Chiến. Bàn tay to vuốt ve Nghiêm Mặc cái gáy. Trầm giọng hỏi, nói cho ta đã xảy ra sự tình gì? Nghiêm Mặc chậm rãi ngẩng đầu, cùng Nguyên Chiến hơi hơi tách ra một chút. Hắn tham lam mà nhìn nam nhân gương mặt, giơ tay tinh tế vuốt ve hắn cằm. Nhiệt, tồn tại, chân thật, Hắc Thủy Doanh Thạch há to miệng. Kia hai người đã vô pháp nhìn, da mặt dày như hắn đều ngượng ngùng lại nhìn chằm chằm xem. Tổng cảm thấy kia hai người đã tới rồi một cái khác bị ngăn cách thế giới. Dám tới gần giả hẳn phải chết. May mắn các chiến sĩ cùng nô lệ đã đi được không sai biệt lắm. Nếu không nhìn đến hai vị lão đại động tình, buồn nôn, như thế, ách, nói không chừng một cái mùa đông qua đi, cửu nguyên ghép đôi xuất lại sẽ đề cao mấy tầng. Nguyên Chiến đã hạnh phúc đến không biết như thế nào cho phải. Như vậy đãi ngộ ở hắn chủ động hiến thân sau cũng không có hảo sao. Hắn tư tế đại nhân trên người truyền đến nồng đậm không muốn xa rời. Vui sướng, tình yêu cùng tưởng niệm, đã sắp đem hắn cấp bao phủ. Cầu bao phủ, ai đều đừng tới cứu ta. Ta đời này liền tính toán chết đuối ở bên trong. Mặc, đã xảy ra chuyện gì? Say mê trung nam nhân cũng không quên quan tâm bạn lữ nhà mình khác thường, tổ thần phạt ta đã. Trải qua một hồi ảo cảnh, Nghiêm Mặc cũng không ý giấu giếm. Hắn nhu cầu cấp bách hướng ái nhân khuynh thuật ảo cảnh. Nghiêm Mặc tùy tay lau lau nước mắt, rơi lệ tuy rằng mất mặt, nhưng như vậy phát tiết một chút xác thật vui sướng rất nhiều. Ảo cảnh chung ngươi ta đều biến thành người thường. Chúng ta không có chút nào thần huyết năng lực, còn bị luyện cốt tộc chộp tới đương nô lệ. Cửu nguyên người chiến sĩ thành bọn họ nô lệ binh, mà chúng ta tắc bị nhốt với nô lệ doanh làm nô lệ. Nghiêm Mặc không có kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, chỉ đem một ít quan trọng trải qua đề. Hắn thậm chí không muốn đi kỹ càng tỉ mỉ hồi ức những cái đó quá trình, nhưng chỉ là nghe nói hai đứa nhỏ bị giết chết, hắn bị cắt tới tam chi còn tự sát mà chết, cuối cùng chỉ để lại Nghiêm Mặc một người ở nô lệ doanh chung dãy giụa. Nguyên Chiến tâm liền đau đến mau vỡ ra, tổ thần vì cái gì sẽ làm ngươi trải qua như vậy ảo cảnh. Nguyên Chiến hận không thể chính mình lúc ấy cũng ở ảo cảnh chung. Nếu hắn ở, nhất định sẽ không làm hắn mặc một người thừa nhận những cái đó. Càng sẽ không như vậy vô dụng. Nghiêm Mặc tâm tình còn vô pháp bình phục, mang theo điểm hận ý nói. Đại khái bởi vì hắn muốn cho ta thể hội làm kẻ yếu cảm giác đi, Nguyên Chiến ánh mắt từ đi xa. Những cái đó nô lệ trên người một lượt mà qua. cho nên ngươi cứu nhiều như vậy nô lệ trở về. Nghiêm Mặc cười cười, tươi cười có điểm khó coi. Hắn vuốt ve nam nhân cánh tay bỗng nhiên nói, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì có chút người tình nguyện chết cũng không muốn mất đi quyền thế. Địa vị cùng bọn họ năng lực, làm kẻ yếu thật sự quá bi ai. Người liền tính trong lòng có vô tận hận, vô tận phẫn nộ, vô tận oan khuất, nhưng nếu ngươi không có đối người khác sinh tử cùng vận mệnh tùy ý thao tác năng lực cùng địa vị, ngươi cái gì đều làm không được, ngươi vô pháp trả thù, vô pháp uy hiếp, vô pháp làm đối phương trả giá bất luận cái gì đại giới. Ngươi chỉ có thể ở trong lòng hận, chỉ có thể vô năng mà nguyền rủa, chỉ có thể mang theo hận cùng tuyệt vọng tham sống sợ chết. Chỉ có thể nhìn người khác ánh mắt mà sống. Người ở sợ hãi. Nguyên Chiến nhìn ái nhân đôi mắt, Nghiêm Mặc thản nhiên gật đầu. Là, ta ở sợ hãi. Ta sợ mất đi hiện tại năng lực. Mất đi siêu việt người khác hết thảy. Ta sợ biến thành kẻ yếu. Ta sợ, ảo cảnh chung sự tình sẽ chân thật xuất hiện. Nguyên Chiến bật cười. Ta tư tế đại nhân. Người hẳn là càng tin tưởng chính mình. Liền tính mất đi thần huyết năng lực. Ngươi còn có một tay y thuật, ngươi sẽ châm cứu, sẽ phối chế độc dược. Chỉ này hai dạng cũng đã làm ngươi có tự bảo vệ mình năng lực. Mà ngươi y thuật có thể cho người tụ tập đến bên cạnh ngươi. Ngươi còn có đầu óc, nếu chúng ta thật sự rơi xuống cùng ảo cảnh chung giống nhau tình cảnh. Chúng ta liền tính không thể giết chết hữu giác nhân, muốn chạy ra tới cũng không khó. Ha ha. Đừng quên lúc trước ngươi là như thế nào ứng phó ta, Nghiêm Mặc muốn nói cái gì? Nguyên Chiến nhéo hắn lỗ tai một chút, cười ngạo nghễ, ngươi liền tính không tin chính ngươi, ngươi cũng nên tin tưởng ta. Đừng đem ảo cảnh chung cái kia ngu xuẩn làm như là chân thật ta. Ngươi cảm thấy ta rơi xuống cái loại này hoàn cảnh sẽ như vậy ngu xuẩn. Liền bảo hộ ngươi cùng bọn nhỏ đều không thể làm được. Hơn nữa, liền tính ngươi thật sự cùng kia nô đầu ngủ cũng không có gì. Khi đó bảo mệnh mới là đệ nhất, đông. Nguyên Chiến chán ăn một quyền, Nguyên Chiến cười. Bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Ta nói thật, ta là không nghĩ người khác chạm vào ngươi. Chỉ cần tưởng tượng đã có người khác sẽ đụng tới ngươi. Ta liền không thể chịu đựng được. Nhưng nếu cái loại này dưới tình huống thật sự có so với ta địa vị cao. So với ta có thể cho ngươi càng tốt sinh hoạt điều kiện người xuất hiện. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi tiếp cận đối phương. Ta chỉ biết tích tụ lực lượng ở tương lai đem ngươi cướp về. Lại đem cái kia đã từng nhúng chàm ngươi người giết chết. Nguyên Chiến nói được thực bình đạm. Nhưng Nghiêm Mặc biết người này là thật sự nghĩ như vậy, cũng là. Hiện tại người nào có cái gì trinh tiết quan niệm. Nguyên Chiến không nghĩ người khác chạm vào hắn. Bất quá là độc chiếm dục quấy phá. Cùng trinh tiết không trinh tiết thật sự không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn nếu thật sự tìm mấy cái nam nữ ngủ, Nguyên Chiến có lẽ sẽ tức giận đến giết những người đó. Nhưng tuyệt đối sẽ không cảm thấy thân thể hắn bị hoen ố gì đó. Hắn liền không cái này khái niệm nếu đối phương vì được đến ta. Cố ý giết chết ngươi đâu. Hoặc là bọn họ chính là đơn thuần mà muốn làm nhục chúng ta. Giết chết chúng ta, người ở mất đi thần huyết năng lực dưới tình huống, có thể đánh thắng được một người, còn có thể đánh thắng được rất nhiều người vây công sao? Càng đừng nói đối thượng thần huyết chiến sĩ. Mặc, người để tâm vào chuyện vụn vặt, Nguyên Chiến thực bất đắc dĩ. Này đáng chết ảo cảnh quá đáng giận, đều ảnh hưởng đến hắn tư tế bình thường phán đoán, hảo đi. Liền tính chúng ta cái gì đều mất đi. Chỉ còn lại có người thường lực lượng, nhưng người thường cũng có người thường sống qua phương pháp. Trước kia nguyên tế bộ lạc trung bị chính mình nô lệ giết chết chiến sĩ cũng có không ít. Này ở mặt khác bộ lạc đều có phát sinh quá, những cái đó nô lệ cơ hồ đều là người thường, mà bị giết chết chiến sĩ lại có không ít có thần huyết năng lực. Lại nói ta luôn luôn thờ phụng ngươi nói, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt câu nói kia. Lúc cần thiết. Vì bảo mệnh, vì ngươi, vì bọn nhỏ, chiến sĩ cùng giống được tôn nghiêm tính cái gì? Những cái đó nô đầu liền tính làm ta quỳ xuống xin tha. Liền tính mỗi ngày làm ta cho hắn đương tọa kỵ. Đừng nói nữa, Nghiêm Mặc nghe không nổi nữa. hắn không thể chịu đựng được cũng vô pháp tưởng tượng Nguyên Chiến vì hắn đi làm những việc này. Càng không muốn hắn đi làm. Nguyên Chiến lại lần nữa cười. Hắn sờ sờ Ái Nhân mặt, nâng lên hắn khuôn mặt, cúi đầu cùng hắn chóp mũi tương cọ, nỉ non mà nói, ta mặc, ta sinh mệnh, ngươi cảm thấy khó có thể tưởng tượng sao? Chính là ngươi còn từng nhớ rõ, lúc trước ta ở Nguyên Tế bộ lạc bởi vì đùi phải bị thương. Tuyệt thăng cấp chi lộ, khi đó ta và ngươi trong miệng kẻ yếu lại có cái gì khác nhau? Nhưng ta cũng không có tuyệt vọng, ta ở nỗ lực làm chính mình quá đến càng tốt, khi đó ta liền tưởng có một cái thuộc về chính mình nô lệ. Sau đó ta nhặt được ngươi, mà ngươi lúc ấy cũng như vậy nhược, nhưng ngươi liền không có biện pháp đối phó ta cái này chủ nhân sao? Nghiêm Mặc tựa hồ có điểm đã hiểu, ngươi là ở nói cho ta, mỗi cái giai tầng người nguyện vọng đều không giống nhau, kẻ yếu có kẻ yếu hạnh phúc. Mà bọn họ cũng có khả năng biến thành cường giả, chính là như vậy. Nguyên Chiến thân thân hắn, miệng, lại cắn cắn lỗ tai hắn, vui mừng đến mềm lòng đến cùng cái gì dường như. Nguyên lai hắn mặc là như thế để ý hắn, còn vì hắn khóc đâu. Hắc Thủy Doanh Thạch che lại mặt, lại trộm xoa khai ngón tay, đi theo hắn bên người chỉ dư lại mấy cái chiến sĩ cũng đều đỏ mặt nhìn. Lén bên kia. Một đám Mạc Danh hưng phấn. Chúng ta thủ lĩnh cùng Tư Tế đại nhân cảm tình thật tốt. Tổ thần tại thượng, này quả thực thật tốt quá. Kỳ Nguyên cũng không đi. Hắn nhìn hai người ánh mắt có nhàn nhạt hâm mộ. Hắn cũng có thê tử nhi nữ. Chính là đương hắn bị biếm vì nô lệ khi. Hắn thê tử nhi nữ cũng không có đi theo hắn. Mà là lựa chọn phụ thân hắn. Hắn không trách hắn thê tử. Trở thành phụ thân nữ nhân chi nhất. Tổng so mang theo hài tử cùng hắn quá khổ nhật tử muốn hảo. Nhưng rốt cuộc ý nan bình, trong mắt cũng chỉ có nhà mình Tư Tế Nguyên Chiến thủ lĩnh. Ta Tư Tế đại nhân a, nhanh lên từ bi thương trung tỉnh lại đi. Con của ngươi, đồ đệ, còn có ta đều còn hảo hảo tồn tại đâu. Cường giả cũng có cường giả buồn giàu. Chúng ta hiện tại rất cường đại. Chúng ta liền không có ưu sầu phiền não rồi sao? Tương phản. Chúng ta địch nhân càng nhiều, chúng ta muốn suy xét sự tình cũng càng nhiều, nhưng ta còn là cảm thấy làm cường giả hảo. Nghiêm, Mặc lầu bầu, cấp Nguyên Chiến thân đến một chút tính tình đều không có, Nguyên Chiến cười nhẹ. Đương nhiên, nếu có thể làm cường giả, ai không muốn làm, nếu ngươi thật sự vì kẻ yếu suy nghĩ. Ân, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cấp Cửu Nguyên chế định những cái đó quy tắc chính là ở vì kẻ yếu sáng. Tạo một cái tương đối công bằng sinh hoạt hoàn cảnh. Ta tựa hồ minh bạch tổ thần muốn làm ngươi làm gì. Nghiêm Mặc trợn trắng mắt. Ta cho rằng ngươi đã sớm nên minh bạch. Nguyên Chiến cười ra tiếng. Hảo đi, ta sẽ càng nghiêm túc mà duy trì ngươi. Làm chúng ta vì kẻ yếu thành lập một cái làm cho bọn họ có thể an tâm sinh hoạt. Tận lực sẽ không cảm thấy bất công bộ lạc. Không cần có nô lệ. Không cần có ức hiếp làm nhục cường thủ hào đoạt. Càng không chuẩn thương tổn hài tử, đương nhiên. Chúng ta hiện tại không phải như vậy ở làm sao, Nghiêm Mặc lắc đầu. Ngươi không rõ, ta trước kia làm như vậy chỉ là vì phương tiện quản lý cùng vì bọn nhỏ có cái càng tốt sinh hoạt. Hoàn cảnh mà thôi. Hơn nữa ta cảm thấy như vậy chế độ có thể cho càng nhiều người nguyện ý đầu nhập vào Cửu Nguyên. Cũng không phải, thật sự ở vì kẻ yếu suy nghĩ, Nguyên Chiến ôm lấy hắn. Làm hắn dựa đến chính mình trong lòng ngực, bình tĩnh nhưng hữu lực mà nói. Không cần dối dám, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ bồi ngươi cùng nhau. Ngươi tưởng cứu người, ta bồi ngươi cứu. Ngươi muốn cho kẻ yếu quá thượng hảo nhật tử. Chúng ta liền thành lập như vậy một cái thế lực. Ngươi muốn giết người, ta giúp ngươi sát. Ngươi tưởng nhấc lên chiến tranh, ta sẽ xông vào trước nhất phương. Ngươi cùng ma thần khai triển, thí thần giết ma, ta sẽ trở thành ngươi trong tay nhất sắc bén cốt đao. Hết thảy đều có ta, Nghiêm Mặc gợi lên khóe môi. Đầu hơi hơi dựa đến tiểu tình nhân rắn chắc đầu vai. Bảo bối, ngươi có hay không phát hiện, ngươi càng ngày càng sẽ nói lời âu yếm. Hai người lẫn nhau coi, cùng nhau thấp thấp cười rộ lên, bởi vì chạm tư góc độ thay đổi. Nghiêm Mặc trong mắt cuối cùng một lần nữa thấy được những người khác, Hắc Thủy Doanh Thạch cười hắc. Hắc, xoay người liền chạy, hắn mang theo vài tên chiến sĩ cũng đều cười trộm chạy nhanh theo sau, Kỳ Nguyên không nhúc. Nhích, Hắc Thủy đoàn trưởng, từ từ, Nghiêm Mặc dương giọng, Hắc Thủy Doanh Thạch nghĩ thầm, thảm, xem náo nhiệt đại giới tới. Nhưng Nghiêm Mặc tiếp theo lời nói lại ra ngoài hắn đoán trước ở ngoài. Về phòng ở, chỉ sợ còn muốn thỉnh Hắc Thủy đoàn trưởng lại nhiều kiến một chút, nghe là chính sự. Hắc Thủy vội xoay người, muốn nhiều ít, Nghiêm Mặc từ đống đất thượng nhảy xuống, đi đến Kỳ Nguyên trước mặt, hỏi hắn, người biết bên kia còn có bao nhiêu nô lệ sao? Nguyên Chiến đi theo nhảy tới, Kỳ Nguyên không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Trừ bỏ nô lệ binh, còn có 6.000 tả hữu, nhưng đây là mùa đông trước con số. Bắt đầu mùa đông đến nay, ta tính ra đại khái còn có thể có 4.000 liền rất không tồi, Hắc Thủy nhíu mày. Chết như thế nào nhiều như vậy? Kỳ Nguyên cười thảm, bị chộp tới vốn dĩ không ít liền bị thương. Bị thương nô lệ ai sẽ quản? Có thể sống sót đoán mệnh đại, sống không được tới cũng chỉ có thể chết. Đương nhiên càng nhiều người là chết vào trời đông giá rét cùng nặng nề lao động. Lão nhân cùng hài tử bị chết nhiều nhất. Nếu lần này Mặc Vu đại nhân không tới cứu chúng ta, lại quá mấy ngày, chúng ta này nhóm người còn không biết có thể sống hại nhiều ít. Nghiêm Mặc đối Hắc Thủy nói. Vậy dựa theo 4.000 người số lượng chuẩn bị phòng ốc, Hắc Thủy giật mình. Nhưng hắn không có hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu, không thành vấn đề, Nghiêm Mặc. Tốt nhất buổi tối trước có thể dựng ra tới, Hắc Thủy. Ngoặc kép, Nguyên Chiến nhạc, hảo, bãi cái gì hùng dạng, ngươi cho rằng ngươi là đa nạp tộc sao? Ta sẽ giúp các ngươi, đợi chút liền qua đi, Hắc Thủy phun ra một ngụm đại khí. Vậy là tốt rồi, có thủ lĩnh đại nhân ra tay. Buổi tối trước khẳng định có thể đem phòng ốc đều chuẩn bị ra tới, không? Các ngươi trước vội, A Chiến đợi chút muốn cùng ta cùng đi cứu người, Nguyên Chiến nhướng mày, Kỳ Nguyên đại hỉ, Hắc Thủy. Chớp mắt, ngươi tính đem hữu giác nhân nô lệ đều lộng lại đây. Còn có bọn họ nô lệ binh, chúng ta có thể làm tốt tiếp thu bọn họ chuẩn bị sao? Nghiêm Mặc cười hỏi, Hắc Thủy hỏi, nhiều ít, Kỳ Nguyên trả lời. Ta biết đến liền có ước tam vạn xuất đầu, Nguyên Chiến cũng gật đầu. Ta đã thấy bọn họ vài lần công kích. Nô lệ binh tổng số không sai biệt lắm cũng liền ở tam vạn trên dưới. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 4 vạn, Nghiêm Mặc nghĩ đến lúc trước từ Ma Nhĩ Càn mua nô lệ. Mấy ngàn người mua bán. Bọn họ liền mày cũng chưa nhăn một chút. Này thuyết minh Ma Nhĩ Càn lực lượng quân sự ít nhất ở gấp 10 lần trở lên. Nếu tính thượng hữu giác nhân xâm chiếm Ma Nhĩ Càn sau Ma Nhĩ Càn chiến sĩ hao tổn. Còn dư lại 2-3 vạn người cũng bình thường, Hắc Thủy nghe thấy cái này mức không có lập tức cấp ra. Hồi phục, mà là ở cẩn thận tự hỏi, Kỳ Nguyên khẩn trương mà nhìn Hắc Thủy. Trong mắt không tự chủ được mang theo một chút cầu xin, Nghiêm Mặc ở trong lòng thầm than. Kỳ Nguyên nguyên lai là cỡ nào kiêu ngạo một người, nhưng mới nhập nô lệ danh bao lâu. Thượng vị giả tự tin cùng kiêu ngạo cơ hồ đã từ trên người hắn biến mất, Hắc Thủy tính tính. Bảo thủ nói, nếu những người đó chung không có quấy rối phần tử, hơn nữa hậu kỳ nô lệ, tổng cộng 4 vạn người trên dưới nói. Chúng ta Cửu Nguyên cũng không phải ăn không vô tới, nhưng là nếu bọn họ chung có không có hảo ý, muốn khống chế liền khó khăn, một khi bọn họ nháo ra chuyện gì. Rất có thể sẽ tạo thành chúng ta Cửu Nguyên nội loạn, Kỳ Nguyên cố hết sức tiến lên một bước. Ta có thể bảo đảm nô lệ binh Ma Nhĩ Càn tương ứng tuyệt đối sẽ không quấy rối. Ta lấy ta chiến hồn thề. Bọn họ tuy rằng mặt ngoài còn nghe ta phụ thân, nhưng ở người nọ giết tư tế tự thủy đại nhân, lại có chứa giác người dụ bắt thủy thần. Ta Ma Nhĩ Càn chiến sĩ đều hận thấu hắn, không ai sẽ nghe hắn. Nếu Mặc Vu đại nhân có thể đem thủy thần đại nhân cứu trở về Cửu Nguyên, như vậy ta Ma Nhĩ Càn người càng sẽ thề vĩnh viễn chung với Cửu Nguyên. Hắc Thủy nghe vậy phấn chấn, đơn Ma Nhĩ Càn tương ứng nô lệ binh, hoặc là nói ngươi có thể khống chế nô lệ binh có bao nhiêu? Ước chừng 2 vạn xuất đầu, vậy là đủ rồi. Hắc Thủy cao hứng, Như vậy liền có thể làm ma nhĩ càn chiến sĩ giúp đỡ nhìn thẳng những người khác. Đương nhiên đây, là ở tin tưởng ma nhĩ càn chiến sĩ tuyệt không sẽ có vấn đề dưới tình huống, Nghiêm Mặc cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Kỳ Nguyên. Nhưng hắn có hắn tính toán. Hắn nếu dám xuất khẩu nói muốn mang nhiều người như vậy trở về, liền dám cam đoan sẽ không cấp những người này quấy rối cơ hội. Nhưng hiện tại có Kỳ Nguyên ở, hắn cũng không có đem hắn ý tưởng nói cho Hắc Thủy cũng không tin. Nhưng hắn sẽ làm người nào? Trên mặt một chút hoài nghi Kỳ Nguyên bộ dáng đều nhìn không ra tới, Nguyên Chiến như suy tư gì. Ma nhĩ càn chiến sĩ hiện tại đều nghe ngươi. Kỳ Nguyên cung kính mà trả lời. Ta nguyên lai còn không dám bảo đảm toàn bộ đều nghe ta. Nhưng trải qua người nọ làm sự, không ai sẽ đứng ở người nọ bên người. Đây cũng là người nọ như thế kiêng kỵ ta. Tùy ý hữu giác nhân đem ta cùng Kỳ Hạo biếm vì nô lệ quan trọng nhất nguyên nhân, Nga. Lần đó muốn nguyên nhân là cái gì? Kỳ Nguyên không hề giấu giếm nói. Ta ý đồ thả ra thủy thần đại nhân. Bị người nọ phát hiện. Mà Kỳ Hạo còn lại là bởi vì phẫn nộ tự thủy đại nhân bị người nọ giết chết. Phản loạn người nọ, cũng bị người nọ giao cho hữu giác nhân. Hắc Thủy đồng tình mà nhìn về phía Kỳ Nguyên. Các ngươi cái này phụ thân thật đúng là đủ tàn nhẫn, chúng ta cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhiều lắm so với hắn nhiều điểm nhân tính. Kỳ Nguyên thản ngôn, Hắc Thủy vỗ vỗ hắn. Muốn chính là điểm này nhân tính. Đây là ngươi huynh đệ Kỳ Hạo. Ân, Kỳ Nguyên rất mệt. Nhưng hắn vẫn là không có buông Kỳ Hạo thi thể, Nghiêm Mặc ánh mắt dừng ở Kỳ Hạo thi thể thượng. Không khách khí hỏi, hắn đã chết, vì cái gì còn muốn mang theo hắn? Kỳ Nguyên rũ mắt, ta chỉ là không nghĩ hắn thi thể lưu tại nơi đó bị làm như tài liệu. Hoặc là bị đút cho chiến thú. Hắn, mặc kệ như thế nào đều là ta thân huynh đệ. Ta tưởng đem hắn thi thể phóng tới Đại Hà Thượng Du, mà nhĩ càn không thịnh hành vùi lấp thi thể. Bọn họ sùng kính nguồn nước, người sau khi chết cũng đều là phóng tới nước chảy. Lấy cầu thủy thần phù hộ bọn họ linh hồn cũng mượn từ thủy thần lực lượng đem người chết hồn phách. Đưa vào mẫu thần ôm ấp mà có thể đem một người thi thể để vào một cái hà ngọn nguồn hoặc thượng du. Ở ma nhĩ càn xem như phi thường long trọng lễ tang. Phi tù trưởng cùng tư tế chờ nhân vật trọng yếu vô pháp được hưởng nếu ta nói. Ta có biện pháp làm Kỳ Hạo sống lại. Người tưởng hắn sống lại sao? Nếu là trước đây, Nghiêm Mặc không có tuyệt đại chỗ tốt. Tuyệt đối sẽ không lãng phí một quả dùng hắn thân thể huyết nhục luyện chế phản hồn đan. Nhưng hắn hiện tại còn ở vào ảo cảnh ảnh hưởng dư vị. Dùng thông tục nói tới giảng chính là đúng là tâm nhất mềm thời điểm, Hắc Thủy bá mà nhìn về phía. Nghiêm Mặc. Chút nào không giấu giật mình, Nguyên Chiến không tán đồng mà nhíu mày, Kỳ Nguyên càng vì khiếp sợ. Nhưng hắn luôn mãi sau khi tự hỏi vẫn là lắc lắc đầu. Ta tưởng, làm một cái người chết sống lại. Mặc Vu đại nhân ngài khẳng định muốn trả giá lớn lao đại giới đi. Ta hoàn lại không dậy nổi. Hơn nữa ta cùng Kỳ Hạo, nghiêm túc nói đến, quan hệ cũng coi như không thượng thật tốt. Hắn nếu nói đến thế cùng ta làm một đôi hảo huynh đệ. Vậy chờ kiếp sau hảo, Kỳ Nguyên rất bình tĩnh. Hắn quá hiểu biết Kỳ Hạo. Hắn cũng chính là người chết ngôn thiện. Thật làm hắn sống lại. Có lẽ một chốc sẽ cho nhau nhẫn nại. Nhưng thời gian lâu rồi. Hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Thậm chí càng tao, tính cách của bọn họ. Cái nhìn tư tư. Chú định bọn họ không thể nào làm một đôi tương thân tương ái huynh đệ, Kỳ Hạo sắp chết nói câu. Thiện ngôn, hắn tắc đem người từ ma nhĩ càn mang ra tới. Dùng tương đương với tù trưởng địa vị tối cao lễ tang đem hắn để vào đại hà ngọn nguồn. Cũng coi như hoàn lại này phân miệng thiện ý, Nghiêm Mặc đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Vừa rồi hắn chỉ là nhất thời mềm lòng. Thật cứu sống Kỳ Hạo. Kế tiếp phiền toái cũng sẽ nhiều ra rất nhiều, đến lúc đó sự tình truyền ra đi. Có ai ra đã chết người liền tới cầu hắn. Hắn có thể có bao nhiêu phản hồn đan. Liền tính hắn nói chính mình tổng cộng cũng chỉ có 2 quả. Hoặc là nói luyện chế khó khăn. 10 năm mới đến 1 quả. Nhưng một khi hạn định kỳ hạn trung cửu nguyên có nhân vật trọng yếu xảy ra chuyện. Hoặc là có vô pháp cự tuyệt người cầu tới cửa. hắn có thể thấy chết mà không cứu sao? Chỉ cần hắn trái với một lần chính mình cách nói, người khác liền sẽ không lại tin tưởng hắn nói luyện chế khó khăn gì đó. Đến lúc đó cầu tới cửa tới hắn cấp không ra, bằng bạch cho chính mình cùng cửu nguyên đưa tới tai họa. Còn không bằng cùng hiện tại giống nhau, chỉ xem duyên phận, chỉ cùng một ít đặc thù đối tượng làm giao dịch. Như vậy nếu cửu nguyên có nhân vật trọng yếu xảy ra chuyện, hắn âm thầm cứu sống, chẳng những không dễ dàng nháo ra sự, còn có thể đạt được cửu nguyên người càng thâm hậu trung tâm, phản hồn đan chỉ có thể làm đặc thù bí ẩn vật tư tồn tại, tuyệt đối không thể thông báo thiên hạ. Nguyên chiến thấy kỳ nguyên cự tuyệt nghiêm mặc đề nghị, muốn giết chết kỳ nguyên diệt khẩu ý tưởng cũng đánh tan. Hắc thủy vừa thấy nguyên chiến biểu tình, lập tức làm cái ngậm miệng động tác, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Nghiêm mặc nhìn đến, cười khẽ, các ngươi cho rằng cứu sống người chết dễ dàng sao? Kia yêu cầu rất quan trọng hiến tế phẩm, yêu cầu ta nhảy hiến tế chi vũ, còn yêu cầu chết đi người không thể vượt qua 3 ngày. Thả sao muốn hoàn chỉnh, liền tính sở hữu điều kiện đều đạt thành, có thể hay không cứu sống cụ thể còn muốn xem tổ thần tâm tình. Hắc thủy nghiêm túc gật đầu, ta tưởng cũng là, đây là thần lĩnh vực, Mặc Vu đại nhân ngài xin yên tâm, ta tuyệt không sẽ đem chuyện này nói ra đi. Kỳ Nguyên cũng vội vàng đi theo thề. Nghiêm mặc cười to, không có việc gì, ta đã cho các ngươi hạ nguyền rủa, nếu các ngươi đem ta có thể cứu sống người chết sự nói cho người thứ ba, các ngươi liền sẽ trở thành hiến tế cấp tổ thần tế phẩm. Hắc thủy cùng Kỳ Nguyên chân tướng tin, ai kêu hiện tại toàn Đông Đại Lục chỉ cần tin tức linh thông người đều biết vị kia lợi hại nhất chú Vu đại nhân chính là vị này Mặc Vu sư phụ. Nghiêm mặc làm Kỳ Nguyên trước tạm thời đem Kỳ Hạo thi thể giao cho Hắc thủy, nói muốn thỉnh hắn cùng nhau lại hồi Ma Nhĩ Càn trợ giúp dẫn đường. Kỳ Nguyên một ngụm đáp ứng, hắn ước gì như thế, hắn lưu lại liền có tưởng tự tiến cử ý tứ. Nguyên chiến có điểm khó hiểu, vì cái gì như vậy cấp, chúng ta có thể trước dàn xếp hảo này phê nô lệ. Nghiêm mặc đánh gãy hắn, thiên quá lãnh, chúng ta muộn một ngày liền sẽ thiếu cứu rất nhiều người, nếu chúng ta đã có cái này ý tưởng, vậy không cần chậm trễ nữa. Nguyên chiến đau lòng nắm lấy nhà mình tư tế đại nhân tay, cái kỳ ảo cảnh đối mặc ảnh hưởng xem ra trong khoảng thời gian ngắn là tiêu trừ không xong. Nghiêm mặc ngẩng đầu xem hắn, giảo hoạt mà cười, đương nhiên quan trọng nhất chính là hữu giác nhân tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta mới vừa đi qua một chuyến, đảo mắt liền lại về rồi. Hết chương.